Bạn này con bảo là hôm nay con sẽ về rất khuya cơ mà. Dạ đúng vậy thưa mẹ, nhưng vào giờ phút trót các bạn con có việc ra riêng, việc riêng của nó, và lại lúc này lạnh quá nên thưa mẹ con về sớm. Trúc Phượng nói dối. Bà Thục Trinh nhìn con thương hại. Vậy hả? Nè, con có đói không? Ở nhà sau có cháo trắng đó, mẹ nấu rồi. Mẹ làm thành trứng muối cho con ăn nha. Dạ không, con chưa đói mẹ à. Trúc Phượng đi về phòng mình. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, Phượng nói thêm. Mẹ, mẹ biết không? Con bé Bùi Hoàng nó sắp lấy chồng rồi đó. Đầu năm nay, cô ấy sẽ làm đám cưới. Vậy hả? Bà Thục Trinh đặt kim xuống, nhìn lên. Có phải cô ta kết hôn với cậu tên gì Lê Văn phải không con? À, mà cả những hai đứa mẹ thấy chúng chưa ra trường mà. Sao lại không đợi tốt nghiệp xong hãy tính? Ai mà biết được họ mẹ? Trúc Phượng nói. Mặc dù hai bên đều bông đắc hộ đối, nhưng hình như chẳng ai muốn nhanh như vậy. Bà Thục Trinh cười. Thì cái thời buổi này mà còn có chuyện bông đăng hổ đối cái gì nữa. Nhưng mà này, mẹ thấy thằng Lê Văn với con Bội Hoàng tánh khí không có hợp nhau. Lấy chị sớm cho nó khổ. Con là bạn của Bội Hoàng, sao chẳng khuyên bảo nó hả con? Phượng cười buồn. Mẹ, con làm sao khuyên bảo được. Mình chỉ là bạn bè thông thường thôi. Tuổi trẻ các con bây giờ nó kỳ cục thật đó. Bà Thục Trinh thở dài nói. Còn ông Khiêm thì đang xem báo, nghe hai mẹ con nói chuyện, ông bất giác nhìn lên. Chuyện người ta mà sao mẹ con mấy người lại quan tâm như vậy? Bà cũng lạ. Có tiếp xúc bao giờ đâu mà biết tiếng hai đứa khác nhau vậy. Cái ông này lạ chưa, làm sao mà lại không quan tâm? Bà Thục Trinh cười nói. Khi mà nó có cái liên hệ đến con gái ông chứ? Ông không biết là Bội Quân, anh của Bội Hoàng, hiện đang theo đuổi con gái của ông à? Thật vậy sao? Ông Khiêm có vẻ ngạc nhiên, trong khi thì Trúc Phượng lại đỏ mặt. Đâu có, mẹ nó đùa đó, chứ con đâu có ưa gì Bội Quân. Anh ấy không có hợp tính con thưa cha. Bà Thục Trinh tròn mắt. Tại sao mà con nói không hợp, mà suốt ngày mẹ thấy con cứ đi chơi với người ta hoài vậy? Trúc Phượng nói. Mẹ, lúc đi chơi là đi cả đám đông, chứ đâu phải có mình con với là anh Quân đâu. Ông Khiêm không biết nghĩ ngợi gì, ông đặt tờ báo xuống nói. Thú thật với bà, tôi không mong gì con gái tôi kết bạn với những hạng công tử nhà giàu như vậy. Bạn nghèo mà có phong cách, hiểu biết thì vẫn hơn. Ông thì lúc nào cũng gạt, cũng ngoan cố. Cái bọn trẻ khi chúng yêu nhau, nào cũng đặt tiền bạc hay giai cấp thành vấn đề đâu. Ông Khiêm lại cầm tờ báo lên, nhưng không quan tâm nữa. Trúc Phượng đi vào phòng. Xuân Kỳ đang đọc sách. Nhìn thấy chị bước vào không hiểu sao, nói lại có thái độ thật lạ, làm cho Phượng thấy lúng túng, và đúng như điều Phượng nghi ngờ. Xuân Kỳ hỏi chị. Chị Phượng, ban nãy chị đã đi chơi với ai vậy? Ở đâu? Phượng vừa kéo tấm rideau ngăn hai, vừa đáp. Thì chị cũng đi với đám Bội Hoàng, Lê Văn chứ ai. Bọn chị ăn cơm ở đệ nhất xong rồi xem những cái màn biểu diễn, rồi đi về nhà ngay. Xuân Kỳ lại hỏi. Ủa, chị hôm nay đi với đám anh Lê Văn à? Hả? Đúng rồi, sao em lại hỏi chị lạ vậy? Xuân Kỳ im lặng một chút. Bởi vì ban chiều trong lúc chuẩn bị cơm tối, mẹ có sai em đi mua thêm một cái món cải chua. Lúc ra ngoài đầu hẻm thì em đã gặp anh Lê Văn đứng đó mà. Trúc Phượng lúng túng. Sao giờ đó Lê Văn lại đứng ở đầu hẻm? Nè, em có nhìn lầm người khác không vậy? Không, không bao giờ. Xuân Kỳ đáp một cách tự tin. Nè, lúc em đi ra gặp, mà khi quay về thì cũng gặp. Hình như là anh ấy đứng ở đó khá lâu đó. Anh ấy gặp em đưa tay lên chào nữa mà, nhưng em giả vờ như là không có thấy, rồi em bỏ về nhà luôn. Vậy sao? Như vậy có nghĩa là chị đã thừa nhận rồi phải không? Và chị đã đi ăn cơm với người khác. Vậy thì có gì đâu mà chị phải nói cả nhà chứ. Chị Trúc Phượng ấp úng. Chị cũng không muốn nói dối, nhưng mà thôi em đừng có lo, từ đây về sau chị không đi đâu hết nữa đâu. Ủa, em nào có nói cái gì đâu mà chị lại giận. Thôi em học bài đi, đừng hỏi làm gì nữa. Phượng nói mà nước mắt lăn dài xuống má. Em nhớ làm ơn cài cánh cửa phòng này giùm chị, đừng để mẹ vào nha. Dạ. Xuân Kỳ đáp rồi bước ra cài cửa. Khi quay lại nó lại hỏi chị. Nè chị, hình như là chị có chuyện gì đó không vui phải không? Không có gì đâu em. Nếu có thì chị cứ nói. Và Xuân Kỳ lại lên tiếng. Ai mà bức hiếp chị? Em biết được, em sẽ cho hắn dở mặt. Có phải là anh Lê Văn không? Không phải đâu Xuân Kỳ. Phượng lắc đầu nói. Không có ai ức hiếp chị, cũng không có ai giận chị, cũng không ai chọc chị. Chị hơi khó ở trong người. Thôi, em học bài đi, chị nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay mà. Em đi ra đi. Thật vậy à? Xuân Kỳ mặc dù không tin, nhưng dù gì nó cũng là đứa em ngoan. Nếu thật vậy thì thôi, chị đi ngủ trước đi nha. Là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình.